Tẩu tẩu, hãy ở bên ta đi. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nam Chi lang thang vô định trên đường phố, lớp mạng che mặt mỏng manh che đi sắc mặt trắng bệch và bên má sưng đỏ của nàng. Những vết thương trên người ẩn ẩn đau nhức dưới lớp quần áo. Nhưng trên đường không một ai nhận ra sự khác thường của nàng. Nàng giống như một cô nương rảnh rỗi ra phố dạo chơi. Không ai biết nàng vừa trải qua đau khổ như thế nào. Và đêm nay lại có chuyện đen tối như vực sâu đang chờ đợi nàng. Nhưng nàng biết sẽ có chuyện gì xảy ra với mình. Là sống dở dê, hát, ế, tê dở, là ác mộng dày vò. Nếu cứ thế này mà trở về quốc công phủ, ngay cả bản thân nàng cũng thấy mình thật ngu ngốc. Nhưng nàng có thể đi đâu? Bầu trời càng lúc càng tối, như thể ông trời cũng đang báo trước những chuyện sắp xảy ra đêm nay. Mây đen dày đặc che khuất gần hết ánh sáng, trời chưa tối hẳn mà đã âm u. Thẩm Nam Chi đi ngang qua một tiệm rèn ở phía nam thành phố, người thợ rèn trong tiệm đang đặt miếng sắt vừa nung đỏ lên bàn gõ. Keng keng, vang rồi, từng tiếng lọt vào tai, khiến cho nàng dù đầu óc hỗn loạn cũng không khỏi quay đầu nhìn. Một dãy lưỡi D, A, O sắc bén được trưng bày trong tủ kính của tiệm rèn, nhưng đều không phải đao to kiếm lớn, bởi vì triều đình đã có quy định rõ ràng về việc chế tạo vũ khí tư nhân. Nên trong các tiệm rèn thông thường chỉ có D, A, O chặt, D, A, O thái, D, A, O găm hoặc kiếm ngắn, cung tên các loại. Thẩm Nam Chi dừng bước, đáy mắt phản chiếu lưỡi D, A, O sắc bén, như có một luồng nước ngầm nào đó đang không ngừng dâng lên trong lòng. Giết hắn, nàng vốn không nên gả cho Lục Hằng, nàng vốn không nên xuất hiện ở quốc công phủ. Nàng thà sống một cuộc đời tầm thường. Nàng thà sống một cuộc đời bình lặng nhạt nhòa. Những thứ nàng khao khát, mong muốn, nàng đều có thể từ bỏ. Nhưng nàng không muốn bị dày vò như vậy. Một lần, hai lần, nếu nàng còn sống, nàng sẽ mãi mãi không thể thoát khỏi vực sâu đó. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc dở, quan lúc nào cũng đẹp. Nhưng tại sao người phải C, H, E, T nhất định là nàng? Khi rời khỏi tiệm rèn, cả người Thẩm Nam Chi vẫn không ngừng run rẩy, trong lòng nàng giấu một con D, A, O găm mới tinh, sắc bén nhọn hoắt. Chưa bao giờ làm chuyện như vậy, nàng hoảng loạn bước nhanh về phía trước, cơn mưa lớn sắp đến, toàn thân nàng như bị một sợi dây căng chặt, nàng thậm chí không dám nghĩ kỹ mình sẽ làm chuyện này như thế nào, nếu làm rồi thì phải làm sao mới có thể kết thúc. Trời đã hoàn toàn tối đen, một cơn bão sắp ập đến, Thẩm Nam Chi đi rất nhanh. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo nàng cũng không hề hay biết, cả người như rơi vào trạng thái mất hồn, bất kỳ động tĩnh nào cũng có thể dễ dàng đánh gục nàng. Ầm ầm, một tiếng sấm vang lên chấn động màng nhĩ, tiếp theo là một tia chớp xé toạc bầu trời, tấm biển của Lục Quốc công phủ trước mắt bỗng nhiên sáng rõ, giống như cánh cổng của địa ngục, khiến sắc mặt Thẩm Nam Chi lập tức trắng bệch. Nàng sững sờ đứng tại chỗ, bản thân mình không biết từ lúc nào đã quay trở lại quốc công phủ. Nhưng ngay trước cửa này, nàng lại không dám bước thêm một bước nào nữa. Nàng dường như đã tỉnh táo lại khỏi cơn kích động vừa rồi. Những tiếng sấm liên tiếp không ngừng va đập vào lồng N, G, Ự, C nàng. Nàng đang làm gì vậy? Giết người, sao nàng dám? Thẩm Nam Chi đỏ hoe mắt, theo những hạt mưa to rơi xuống. Trên má nàng hiện lên vẻ ẩm ướt, không biết là nước mưa hay nước mắt, hòa lẫn vào nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợi dây căng chặt suốt dọc đường lúc này không báo trước mà đứt đoạn, nàng không có can đảm g, y, ế, c người, lại càng không có khả năng g, y, ế, c người, chỉ là trong đầu thoáng chốc có ý nghĩ bốc đồng như vậy, thì đã gần như dùng hết toàn bộ sức lực của nàng, mà giờ đây, sức lực cạn kiệt, ngoài việc co ro dưới mưa trước cửa phủ khóc lóc, nàng không thể làm gì khác. Thẩm Nam Chi ngồi xổm xuống ôm lấy cơ thể mình. Như thể làm như vậy có thể có được chút cảm giác an toàn, nhưng nước mưa lạnh lẽo không ngừng đánh vào lưng, như đang nhắc nhở, sẽ không có ai che ô cho nàng, mà nàng, vốn dĩ cũng không có ô, không biết qua bao lâu, Thẩm Nam Chi khóc đến gần như không thở nổi, lại cảm thấy lưng lạnh lẽo của mình không còn nước mưa rơi xuống, nàng sững người một lúc, như ý thức được điều gì, cứng đờ rất lâu mới chậm rãi quay đầu lại. Trong bóng tối, phía sau có một bóng người đứng ngược sáng. Đen xì mờ ảo, khiến người ta nhất thời không nhìn rõ mặt mũi. Hắn im lặng đứng sau lưng nàng, ngón tay thon dài nắm cán ô, nước mưa theo mép ô chảy xuống, nhưng lại che chắn toàn bộ sự lạnh lẽo trên đỉnh đầu nàng. Thẩm Nam Chi không nhìn rõ mặt người đứng trước mặt, nhưng vẫn nhận ra ngay lập tức, đó là Lục Văn. Nàng không biết Lục Văn nhìn nàng ngồi xổm dưới mưa khóc lóc như thế nào, càng không biết hắn có chú ý đến vết thương trên mặt nàng hay không. Chiếc ô che trên đỉnh đầu nàng như đánh tan phòng tuyến cuối cùng trong lòng, không còn sự che giấu của cơn mưa lớn, nàng khóc càng dữ dội hơn, không ngừng nức nở, cơ thể run rẩy kịch liệt. Có lẽ là thật sự quá đau khổ tuyệt vọng, khi Lục Văn chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt, nàng cúi đầu mặc cho cánh tay hắn ôm lấy vai mình. Đừng sợ, sẽ không sao đâu. Giọng Lục Văn rất trầm, nặng nề như đang kìm nén điều gì đó, ngay cả xưng hô. Tẩu tẩu, cũng không gọi nữa, Cách Chương.